Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 488, trốn không thoát vận mệnh Perenonde. Vốn nên tại Que Thaler chi chiến trung lập dưới công lao cũng thu hoạch được mỹ nhân yêu ái Cherolian. Lúc này chính khổ cực bị mặt mũi tràn đầy đói khát bộ lạc liên quân đuổi theo đâm cái mông. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, vốn nên là hắn mang binh từ sau đường bọc đánh bộ lạc. Cùng Que Thaler quân đội hai mặt giáp công đánh tan Orc quân chủ lực. Nhưng mà hiện thực cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Orc đại quân mặc dù có thể nhìn ra trải qua một trận chiến đấu, nhưng bọn hắn chủ lực bảo tồn được vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Mà lại quỷ dị nhất chính là những bộ lạc này binh sĩ hoàn toàn không có sau khi chiến bại đồi phế. Cảm giác, ngược lại một bộ muốn phát tiết bộ dáng, điên cuồng truy tại Cherolian quân đội phía sau hét lớn. Không biết đối Cherolian đến nói là may mắn hay là bất hạnh. Orgrim không có như vậy mất đi tỉnh táo, đem Cherolian chép đường lui quân yểm trợ sau khi bước lui. Hắn lập tức hạ lệnh đi vòng tiến về Tiris Foglet. Mặc dù Que Thaler chi chiến hướng đi cùng hắn đoán trước có một ít xuất nhập, nhưng liền kết quả đến nói, tựa hồ còn không xấu. Thất hồn lạc phách Junazin vứt bỏ bản thân đại bản doanh, chỉ có thể được ăn cả ngã về không đi theo bộ lạc một con đường đi đến đen. Trước đó từ đầu đến cuối giả giọng điệu Junazin rốt cục buông xuống sự kiêu ngạo của mình. Hắn bày ra thái độ khiêm nhường liền trước đó lâm trận bỏ chạy hành vi hướng Orgrim thỉnh tội. Trải qua trận này, nguyên bản địa vị bình đẳng Forest Châu không thể không hướng bộ lạc cúi đầu làm tiểu. Mặc dù một lần nữa cùng lúc trước chuẩn bị trở về riêng phần mình trụ sở Forest Châu tất cả thị tộc tụ hợp, nhưng Junazin từ trong ánh mắt của bọn hắn đều có thể nhìn ra phẫn nộ cùng vẻ miệt thị. Vứt bỏ Armani đế quốc thủ đô sai lầm quá nặng, đến nay hắn tại cái khác thị tộc trước mặt đều không ngóc đầu lên được. Bây giờ Junazin hy vọng duy nhất chính là viện trợ bộ lạc công phá Lordaeron, nhờ vào đó trấn nhiếp nhân loại 8 nước tạo thành liên minh. Về sau lại thỉnh cầu Orgrim xuất binh viện trợ, vì Armani châu đoạt lại bản thân đô thành, đem Armani bình dân tạm thời dàn xếp tại Mossflayer thị tộc ở vào Isel Junmasa lãnh địa về. Sau, Orgrim một đường dẫn đầu không hiểu trở nên càng đoàn kết bộ lạc đại quân hướng Tiris Pho rừng rậm. Hành quân gấp, không có Gauden cái này không ổn định nhân tố. Mặc dù đã mất đi thuật sĩ duy trì, nhưng ngược lại bởi vậy tăng cường bộ lạc lực ngưng tụ. Tiếp vào Cherolian phái pháp sư truyền về cấp báo, thân ở Lordaeron vương thành Lotha giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Cherolian chẳng những không thể từ phía sau trộm được gà, ngược lại tại bộ lạc truy sát bên trong tổn thất không ít binh lực. Mà bộ lạc một phương tại Que Thaler mặc dù cũng nhận tổn thất nhất định, nhưng Lotha lúc đầu dự đoán sẽ cùng Orc mỗi người đi một ngả châu đến nay y nguyên đi theo bộ lạc. Sau lưng, trực câu câu hướng Lordaeron đánh tới. Liên minh một nửa binh lực vẫn như cũ bị kéo tại Hillbred Funhill. Cherolian mang đi 50.000 người cũng không thể đưa đến tập kích tác dụng. Bây giờ lưu thủ Lordaeron vương thành 80.000 quân coi giữ để Lotha có chút không yên lòng. Nhà rột còn gặp mưa, Hillbred chiến trường lại bắt đầu phát sinh biến hóa mới. Mấy trăm con kỳ quái hai chân hắc long đột nhiên từ Otterac trong núi tuyết bay ra. Xử lý không kịp đề phòng, Otterac tòa thành vì vậy mà gặp trọng thương. Aedan Perenonde quốc vương bị hắc long đánh chết tại bản thân trong vương thành. Cơ hồ tất cả vương tộc thành viên đều vì vậy mà lâm nạn. Lưu thủ Hillbred Uther hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này phát sinh. Mặc dù tại Whitehammer đuốc sư thiếu kỵ sĩ viện trợ dưới tạm thời ngăn lại bọn này quỷ dị hắc long, nhưng liên minh sĩ khí lại bởi vì Otterac vương quốc bi thảm tao ngộ mà bị đả kích lớn.